Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, hiện đang giúp người luyện chế bạo linh đan. Giang Thành, Lâm Thục Nghi biểu lộ quái dị rất nhiều. Giang Thành tuy nhiên cũng là một vị đại luyện đan sư, nhưng mức độ vô cùng có hạn. Điểm ấy nàng vẫn là có hiểu biết. Giang Thành chính mình luyện đan mức độ đều bình thường, còn có thể dạy dỗ một vị đại luyện đan sư đi ra. Còn có, Tô Nghĩa cùng Giang Thành cũng liền nhận biết mấy ngày a. Mấy cái ngày thời gian lại có thể giáo thụ bao nhiêu? Giang huynh, Tô Nghĩa luyện đan sư cha thật là Giang Thành. Lâm Thục Nghi ngược lại hướng Giang Ly chứng thực. Giang Thành cười nói, lão ngũ nào có bản sự kia. Giang Thành luyện đan mức độ rõ ràng không bằng Tô Nghĩa. Cái này nếu là thành Tô Nghĩa sư phụ, cái mông chỉ sợ đều sẽ vểnh lên trời. Cái kia Tô Nghĩa sư phụ đến cùng là ai? Lâm Thục Nghi truy vấn. Tô Nghĩa không có sư phụ. Hắn cũng là hôm qua mới bắt đầu học tập luyện chế đan dược. Giang Ly rất tự nhiên nói ra. Hắn biết rõ. Nói ra lời nói này, Lâm Thục Nghi khẳng định sẽ cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật cũng là như thế. Cái gì? Lâm Thục Nghi tại chỗ ngốc trệ. Viên Nghĩ Di đồng dạng không khỏi kinh ngạc. Hôm qua mới bắt đầu luyện chế đan dược. Nói cách khác Tô Nghĩa không đến thời gian một ngày thì luyện chế được thọ nguyên đan, trở thành một tên đại luyện đan sư. Không phải bọn họ không tin, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi một số. Tô Lâm nhìn lấy Lâm Thục Nghi hai người bộ dáng giật mình. Phía trong lòng đắc ý, Tô Nghĩa là ca ca của nàng. Có thể có như thế một cái lợi hại ca ca, nàng cũng cảm giác rất tự hào. Tô Nghĩa, ngươi tuyệt đối là từ trước tới nay lợi hại nhất luyện đan thiên tài. Viên Tư Dĩnh tỉnh táo lại, từ đáy lòng tán dương một tiếng. Ta cũng liền là vận khí tốt mà thôi. Viên sư tỷ quá khen. Tô Nghĩa khiêm tốn nói, thời gian một ngày thì có thể trở thành đại luyện đan sư. Cái này không chỉ có là vận khí, mà chính là thực lực thể hiện. Lâm Thục Nghi ca ngợi một tiếng. Tiền bối quá khen, Tô Nghĩa đều có chút ngượng ngùng. Tô Nghĩa, thọ hy quả thực cho ngươi. Lúc này, Viên Tư Dĩnh lấy ra thọ hy quả thực bỏ vào Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa đem thọ hy quả thực thu nhập càn khôn giới. Ngược lại lấy ra thọ nguyên đan cho Viên Tư Dĩnh. Xác định thọ nguyên đan không có vấn đề, Viên Tư Dĩnh cảm kích nói ra. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Trước đó, Tô Nghĩa không ràng buộc tặng cho thời gian linh dịch. Hiện tại lại cùng nàng trao đổi thọ nguyên đan. Ngoại trừ cảm tạ, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Viên sư tỷ khách khí. Tô Nghĩa cười cười. Bản thân chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Song phương theo như nhu cầu. Không có người nào thiếu người nào. Giang huynh, Tô Nghĩa, chúng ta còn có việc. Sẽ không quấy rầy. Lâm Thục Nghi lên tiếng chào hỏi. Tốt, lần sau có thời gian lại đến chúng ta Giang gia làm khách. Giang Ly khách khí một tiếng. Nhất định, Lâm Thục Nghi nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Viên Tư Dĩnh rời đi. Giang Ly cũng bồi tiếp cùng đi. Ca, nguyên lai ngươi thật là đại luyện đan sư a. Tô Lâm nhìn lấy Tô Nghĩa. Một mặt sùng bái. Cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa cười cười. Lúc này, Trương Sán Dương đi gian phòng đi tới. Đi vào Tô Nghĩa bên người. Dò hỏi. Tô Nghĩa, ta vừa mới giống như nghe được Viên Tư Dĩnh thanh âm. Đích thật là nàng. Nàng tới cùng ta trao đổi ít đồ. Tô Nghĩa giải thích nói. A, Trương Sán Dương cũng không nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm. Lại nghe Tô Nghĩa nói ra. Trương Sư Huynh, hiện tại vừa vặn có thời gian. Tài liệu cho ta đi. Ta cho giúp người luyện chế bạo linh đan. Vội vã như vậy sao? Trương Sán Dương đập mạnh lưỡi. Bất đắc dĩ lấy ra linh tài. Các ngươi chờ một lát. Tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Cầm lấy linh tài về tới gian phòng của mình. Lần này, hắn không có đi Giang Thành phòng luyện đan. Dù sao luyện chế đan dược ở nơi nào đều có thể. Chỉ cần có thể cam đoan an tĩnh là có thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.